Ông chú thợ hôm bữa có cảnh báo rồi mà cô không nghe. Giờ lại ra thế này. Lâm Huy chở chị gái về, thấy vậy mới nói. Cô dắt xe vào shop để tạm, rồi tôi trở về. Sáng mai lên vá sau, chứ giờ không có ma nào vá xe cho đâu. Cô không thèm nói gì, cứ lầm lũi đi tiếp thì cô Trang nói. Lâm Huy nói đúng đấy. Con dắt xe vào đi, rồi em ấy đưa con về. Đừng có ngại nghe không? Cô chần chừ một lúc rồi đáp. Dạ, con nghe cô. Ừ. Huy, em chở bé này về dùng chị hen. Ok chị. Lâm Huy đi tới để xe Tuệ An vào nhà rồi quay ra. Cô chào cô Trang rồi lẽo đẽo leo lên xe Lâm Huy. Cô Trang cười nụ. Có vẻ em cô kết con bé này rồi. Lần này Lâm Huy chạy xe rất tử tốn, không phóng nhanh vượt ẩu như hôm nọ. Dọc đường cô im lặng, vì khi ngồi sau xe ông chú làm cô nhớ đến một người. Nó khiến tim cô đập nhẹ nhẹ. Làm sao nguôi được hình bóng ấy? Tình đầu quả là mong manh dễ vỡ khó bền. Sau dạo đó, Vũ có nhắn tin bâng quơ hỏi Tuệ An và cô cũng đáp qua cho có lệ. Cả hai dường như cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách họ, nên nói chuyện với nhau vô cùng nhạt nhẽo và sáo rỗng, và dần ngưng luôn. Thấy Tuệ An im lặng, ông chú bắt chuyện. Người hôm trước tới đón cô là bạn trai à? Chuyện riêng của tôi, chú hỏi làm gì? Sao lúc nào cô cũng tỏ thái độ này với tôi vậy? Tôi thấy mình cũng đẹp trai, lịch sự và có duyên nữa mà. Tuệ An bĩu môi. Mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngượng. Vũ cười lớn. Ai cũng thấy vậy hết, mỗi cô là không thôi. Vì mắt họ bị mù màu đấy. Trời, kiểu gì cô cũng nói được. Con gái gì mà tranh chua thế ớn. Nhớ lúc bên người yêu, nhìn cô cũng dịu dàng lắm mà. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Có thế thôi ông chú ạ. Lâm Huy cười khổ trước sự oanh liệt của cô bé này. Anh hỏi tiếp. Cô vẫn ở chỗ cũ phải không? Hay đổi chỗ rồi? Tôi có như ai đó, thay bồ như thay áo. Sợ bắt vạ đâu mà phải chuyển chỗ ở. Gì chứ? Nói một câu, phải móc tôi một câu mới chịu vậy. Tôi làm gì thất thố với cô? Sao mà ghét tôi đến như vậy? Chú làm gì thì tự chú biết, không phải nói nhiều. Lâm Huy đưa tay vỗ vào phần tay lái vài cái rồi than trời. Làm Tuệ An cũng buồn cười. Nói chung thì ông chú không có gì thái quá. Chỉ là cô bị ấn tượng lần đầu với kiểu thay bồ như thay áo của ông ấy, làm cô ghét thôi. Lâm Huy lên tiếng tiếp. Không biết mắc lỗi gì với cô, nhưng thôi, chúng ta giảng hòa nha. Gặp nhau cứ đấu khẩu chiến hoài, mất vui. Để xem. Về đến phòng trọ, cô xuống xe rồi lãnh đạm nói. Cảm ơn chú, tôi vô đây. Sao cô không mời tôi vào trong uống miếng nước? Tôi nhớ không lầm là cho cô quá sang hai lần rồi mà. Phiền phức thật đấy. Cô bước tới mở khóa cửa rồi nói chồng. Vào đi, nhà chỉ có nước lọc thôi. Lâm Huy mừng rơn đi vào. Đập vào mắt anh là căn phòng nhỏ hẹp, giản dị nhưng khá gọn gàng. Anh ngồi xuống ghế nhìn xung quanh xem có bóng dáng đồ vật gì của đàn ông không. Sạch sẽ, không có đồ đàn ông. Vậy người đàn ông hôm bữa thì sao? Nhìn họ khá tình cảm mà. Không lẽ chia tay rồi hay là sao đây? Mà Tuệ An dù có bạn trai, ở chung hay gì thì kệ cô ấy. Có liên quan gì đến mình nhỉ? Càng ngày anh càng nghĩ nhiều về cô ấy. Không lẽ mình thích cô bé đanh đá này rồi hay sao? Nhưng ngoài cái đanh đá ra, cô bé khá xinh và đơn thuần. Chị Trang còn khen Tuệ An hiếu thảo với cha mẹ nữa. Cô lại cùng quê khiến anh rất vừa ý. Nước nè, chú uống đi không lại nói tôi không biết tiếp đón khách. Tuệ An để ly nước lọc lên bàn. Ông chú gật nhẹ đầu rồi cười cười. Cảm ơn chủ nhà nhé. Thôi, không dám. Bộ chú muốn ăn trộm đồ hay gì mà nhìn láo liên vậy. Nhà tôi không có đồ gì quý giá đâu mà ngó nghiêng. Cô đùa? Có đấy chứ mà cô không biết thôi. Đụng chúng dây tò mò của Tuệ An nên cô vội hỏi mà mắt nhìn đảo quanh. Đâu đâu, thứ gì nói tôi nghe coi. Ông chú nhìn bộ dạng ngây thơ của cô mà cười ngạo nghễ. Cô đoán xem. Có gì thì nói trắng ra, còn bày đặt bí hiểm nữa, mắc mệt. Thấy cô phụng phịu, anh cười xòa. Nhìn cô đáng yêu quá, cứ thôi thúc anh phải chinh phục cô nàng này. Nhưng anh thoáng sững lại. Rồi lỡ cô có người yêu rồi thì làm sao? Lâm Huy tặc lưỡi. Kệ, đánh đồn có địch mới hứng thú. Chú nghĩ gì mà cười gian xảo vậy? Uống nước nhanh đi,